Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 799 bị nhốt. Mọi người đều chiều nàng xem phương hướng nhìn lại, thực mau, nơi đó liền truyền đến một ít động tĩnh, có khí linh lại đây. Tây Môn Phong đứng ở Không Tương Di bên người, nói, khí linh là cái gì? Cảnh Hoàn hỏi, bọn họ như thế nào chưa từng nghe qua, là một loại đặc thù sinh vật, hiện tại không kịp cùng các ngươi giải thích. Tây Môn Phong nói, nghe này động tĩnh, lần này tới còn không ít, lôi thuộc tính linh sư hiện tại linh lực đều có chút khô kiệt, chúng ta vẫn là trước rút khỏi đi tương đối hảo, chính là chúng ta ra không được. Đại Ngụy nói, Đại Ngụy đại sư, ngươi nói cái gì? Chúng ta tiến vào nơi này thời điểm, liền tiến vào đến một cái trận pháp tới. Đại Ngụy nói, ở không có phá giải trận pháp phía trước, chúng ta ra không được, kia làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thượng, Hàn Diệu xong nói, chính là chúng ta linh lực đánh tới bọn họ trên người, chỉ biết cho bọn hắn bổ sung năng lượng, kia cũng không có biện pháp. Đại Ngụy nói, các ngươi đi phía trước, kiên trì một chút, chúng ta ở chỗ này phá giải trận pháp. Hảo Tư Mã U Nguyệt mang theo lôi thuộc tính kia mấy cái linh sư đến cửa thông đạo nơi đó, hướng tới lại đây khí linh chính là một đốn công kích, đem nhóm đầu tiên khí linh tất cả đều đánh chết. Bất quá bọn họ linh lực có hai cái linh sư lôi thuộc tính linh lực hoàn toàn khô kiệt. Đến lượt ta nhóm tới, kia hai cái linh sư nhanh chóng lui ra, mặt khác hai cái linh sư trên đỉnh đi, ngưng ra linh lực liền chiều những cái đó khí linh công tới. Lần này hai người kiên trì tương đối lâu, dù vậy bọn họ cũng không có thể chống được Đại Ngụy Tiểu Ngụy phá giải trận pháp. Cùng lúc đó, mặt khác trong thông đạo cũng lục tục truyền đến động tĩnh. Không xong, mặt khác thông đạo cũng có khí linh lại đây. Làm sao bây giờ, chúng ta lại không thể đi đánh bọn họ. Ta tới thử xem. Monster Phạm Lỗi vung tay lên, một cái kết giới đem toàn bộ thạch thất bao vây lại. Vô dụng, giống nhau kết giới chỉ có thể ngăn trở giống nhau sinh vật, giống khí linh loại này là ngăn không được. Đại Ngụy đứng lên, nhanh chóng chiều nhà ở các địa phương đánh đi, ngưng ra linh lực vẽ trận văn, sau đó ở dưới chân nhốt đánh vào cuối cùng một viên trận thạch. Đương cuối cùng một viên trận thạch đánh tiếp, trận pháp lập tức sáng lên tới, đem những cái đó khí linh tất cả đều ở che ở bên ngoài. Tư Mã U Nguyệt nhìn Đại Ngụy bày trận, cảm giác trước mắt sáng ngời. Hắn bố trí trận pháp thủ pháp thực kỳ lạ, trận pháp đơn giản, hiệu quả lại rất hảo. Hắn bất quá ở mấy cái hô hấp gian liền đem trận pháp bố trí hảo. Tốc độ này làm nàng xem thế là đủ rồi. Cái này trận pháp có thể tạm thời ngăn cản trong chốc lát. Các ngươi nhanh chóng khôi phục linh lực, chờ chúng ta đem phá giải. Chúng ta còn muốn gặp phải một hồi khổ chiến. Đại Ngụy nói xong ngồi xổm xuống đi tiếp tục cùng Tiểu Ngụy thảo luận trận pháp. Chính là chúng ta hiện tại không có khôi phục lôi thuộc tính linh lực đan dược. Loại này đặc thù linh lực đan dược, chúng ta giống nhau chuẩn bị không nhiều lắm. Money có người nói, phong, lôi, băng thuộc tính cùng mặt khác cơ bản thuộc tính có chút không giống nhau. Giống nhau khôi phục linh lực đan dược 5 loại cơ bản thuộc tính đều có thể dùng, chính là này đó đặc thù thuộc tính lại vô dụng, mà lôi thuộc tính khôi phục linh lực đan dược lại rất ít, cho nên đại gia giống nhau bị không nhiều lắm. Money Tư Mã U Nguyệt lấy ra một ít đan dược đưa cho những cái đó không có đan dược người, trước dùng ta đi, cảm ơn. Những người đó ăn xong đan dược sau đến một bên điều tức khôi phục linh lực đi. Tư Mã U Nguyệt đi vào đại ngụy bọn họ bên người ngồi xổm xuống, cùng bọn họ cùng nhau nghiên cứu khởi trận pháp tới. Hàn Diệu xong lấy ra U Nguyệt vì nàng chuẩn bị thịt bua ăn lên, mà Khương Tuấn Chiết lại dựa vào Tô Tiểu Tiểu ngủ rồi. Không Tương Di cùng Cảnh Văn bọn họ nói này khí linh sự tình, bọn họ thế mới biết vì cái gì bọn họ càng là công kích này đó linh thú càng là lợi hại. Nguyên lai bọn họ căn bản là không phải giống nhau linh thú. Biết được trừ bỏ lôi thuộc tính người, những người khác linh lực đều không được. Những người đó đều có chút ủ rũ, mặc kệ thực lực của bọn họ rất cao, hiện tại đều thành trói buộc. Tư Mã U Nguyệt nhìn đại ngụy bọn họ trên mặt đất họa sơ đồ phác thảo, cảm thấy có chút quen thuộc. Nhớ tới ở Vu Lăng vụ cấp chính mình kia quyển sách, có một ít cùng cái này có điểm giống, chính là nhất thời nhớ không nổi là cái nào. Vì thế nàng làm tiểu linh tử ở linh hồn trong tháp một tờ cấp chính mình phiên. Rốt cuộc ở sắp đem chỉnh quyển sách phiên xong thời điểm, tìm được cùng cái này trận pháp giống nhau, vẫn là không được. Đại ngụy đem trận pháp suy đoán một lần, thở dài, không có hoàn chỉnh trận pháp ký lục, này đó cổ xưa trận pháp, chúng ta cũng đẩy không ra, kia cũng không có biện pháp. Phạm Lỗi ở một bên, nghe được đại ngụy nói, có chút nhụt chí nói, cũng không phải, có lẽ còn có mặt khác biện pháp. Tiểu ngụy nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, Tư Mã U Nguyệt còn đang ngẩn người, cũng không có chú ý tới tiểu ngụy nhìn chính mình ánh mắt. Ta biết như thế nào lộng, đem kia trận pháp xem hiểu sau. Nàng phục hồi tinh thần lại, ở trong nhà đi rồi một vòng, chỉ vào trong một góc một cái không chớp mắt tiểu lồi lõm, nói, này đó là phá trận nơi, nơi này. Đại ngụy đem nhìn cái kia tiểu lồi lõm, lại cúi đầu đi xem bọn họ suy đoán trận pháp, sau đó dựa theo cái này nhắc nhở suy tính đi xuống. Không sai, như vậy liền thành. Tiểu ngụy trước kêu lên, quả nhiên. Quả nhiên a, đại ngụy nhìn Tư Mã U Nguyệt, câu này quả nhiên lại có khác thâm ý. Này trận pháp là phá. Phạm Lỗi xem bọn họ như vậy, hỏi, không sai, phá. Tiểu ngụy nói, chúng ta chờ một lát lại phá trận. Đại ngụy nhìn những cái đó còn ở khôi phục linh lực người, ta bố trí trận pháp còn có thể lại căng trong chốc lát. Chờ bọn họ khôi phục hảo linh lực lại phá trận, như vậy lao ra đi nắm chắc lớn hơn một chút, như vậy cũng hảo. Phạm Lỗi nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn mấy cái thông đạo đều chen đầy linh thú, lại nhìn một chút khôi phục linh lực những người đó, bọn họ muốn lao ra đi nói, chỉ sợ có điểm khó. Những người khác cũng biết, cho nên mặc dù biết trận pháp phá, cũng không có người lộ ra nhẹ nhàng chi sắc. Nàng đi vào Tô Tiểu Tiểu bọn họ trước mặt, ngồi xuống đất ngồi xuống, nói, cho các ngươi đừng tới, một hai phải theo tới. Hiện tại hảo đi, bị nhốt ở chỗ này, Hàn Diệu xong đem cuối cùng một chút thịt bò ăn luôn. Lấy ra tay lụa xoa xoa tay, nói, hắc, tiểu sư đệ, ta cho ngươi nói. Từ theo sư phó sau, ta còn là lần đầu tiên trải qua như vậy nguy hiểm sự tình. Thật kích thích, ngươi liền không lo lắng ra không được. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, nhìn nàng, có cái gì hảo lo lắng. Hàn Diệu xong nói, tuy rằng sự tình tương đối hung hiểm, nhưng là ngươi trong mắt lại một chút nôn nóng cùng lo lắng đều không có. Ngươi đều không sợ. Ta sợ cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng bình tĩnh mặt, mặc trong chốc lát mới nói, Cảm ơn ngươi tín nhiệm ẩn đi, ngươi thật là so với ta chính mình còn tin tưởng ta. Đó là Hàn Diệu xong ở chính mình nhận không gian tìm trong chốc lát, không phát hiện chính mình muốn ăn, nói: tiểu sư đệ, ngươi còn có linh quả sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt lấy ra linh quả đưa cho nàng, nhịn không được ở trong lòng cảm thán, quả nhiên là tâm khoan gia hỏa. Bất quá nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng bọn họ, không lo lắng là bởi vì chính mình. Bọn họ khẳng định là có chính mình thủ đoạn. Hết chương.